Linh Thế Hồn Thần, chương 17 Tụ Bảo Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 khối nguyên thạch gồm có một bình đan dược tứ phẩm phục linh đan khiến cơ thể hồi phục 50 hồn lực, 3 loại dược thảo có thể luyện chế một viên tứ phẩm tăng tốc đan cho võ giả, 5 chuôi binh khí thiên cấp hư hại, một cái lô đỉnh thiên cấp hư hại và 2 quyển ma pháp kỹ là đại địa tường và lôi ảnh trào. Dương Tinh với 12 khối nguyên thạch mở ra thu về 120 linh thạch hạ phẩm và 20 khối linh thạch trung phẩm, quá ít so với ngân khố của cậu. Mấy khối nguyên thạch khác về lại mở, nếu có thứ tốt có lẽ cũng cho đấu giá tối nay luôn. Vương Đồng khuôn mặt u ám nhìn Dương Tinh, buổi sáng không chịu để cậu đi chung, giờ này mới về để cậu lại một mình. Dương Tinh chỉ biết cười trừ, ai bảo ngủ cho lắm vào, cậu thương hoa tiếc ngọc nên không thể nào đánh thức được. Nữ nhân đúng là thay rồi nhanh như trong chóng, trên đường đi Vương Đồng lại tiếu tít đi khoe gì mà ăn ngon, rồi quần áo mới. Lần này nàng đến đấu giá hội là muốn tìm một số đan dược hoặc hồn thảo để tăng thực lực. Tụ bảo các không xa lắm nên hai người chục phút là đến nơi. Mới đến trước cửa, Dương Tinh đã thấy tấp nập người ra vào, không hổ danh là nơi buôn bán náo nhiệt nhất Vương Đô. Tụ bảo các có 3 tầng. Tầng thứ nhất bày bán một số loại đan dược, dược thảo. Ở đây còn có bán cả đan phương. Tầng thứ hai bày bán đủ loại vũ khí cho cả võ giả và ma pháp sư. Ở đây còn có cả trận đồ, ma thú cấp thấp và công pháp. Tất cả mọi thứ đều có. Tầng thứ ba chính là nơi tổ chức đấu giá hội. Tầng này lại chia làm 3 gác. Trên cùng là phòng chữ thiên dành cho các đại gia tộc và người đại diện của hai học viện. Ở giữa là phòng chữ địa, muốn vào đây phải trả một số tiền khá lớn nên hầu như chỉ có các song binh đoàn lớn và một vài thương nhân có tiền đến. Cuối cùng là chỗ rộng nhất, chỉ cần trả một ít phí có thể vào ngồi rồi nên mọi người hầu như tất cả đều tập trung ở đây. Vì còn khá sớm nên Dương Tinh cùng Vương Đông chưa lên vội mà đi dạo quanh từng tầng. Tầng thứ nhất có rất nhiều đan dược tỉ như thối thể đan, tăng linh đan. Cho võ giả, nguyên linh đan, phá thể đan. Cho ma pháp sư, phá hồn đan, tăng hồn đan. Cho hồn sư, tất cả mọi thứ đều có. Vì để tăng chút hồn lực trước lễ chiêu sinh, Vương Đông muốn mua vài mai tăng hồn đan, giá cả một linh thạch trung phẩm một viên, Dương Tinh cũng không ngại mua cho Vương Đông vài mai. Đi dạo vài vòng xem xét hình dạng của đan dược, Dương Tinh và Vương Đông đi lên lầu 2. Chấm, vì Vương Đông và Dương Tinh đều là hồn sư, không nhất thiết cần vũ khí nên hai người đi tới khu ma thú xem. Hầu như ma thú ở đây chỉ là ma thú cấp 1 và cấp 2, ma thú ở đây toàn là các loại thường gặp, không có loại hiếm. Người ta mua ma thú về chỉ để trang bức thôi. Trời đã nhà tối, hội đấu giá chuẩn bị diễn ra, Dương Tinh và Vương Đông đi lên tầng 3. Nếu trước đó Dương Tinh sẽ lựa chọn phòng chữ địa để ngồi nhưng không ngờ lên tới lại gặp Dương Tử. Nàng mỉm cười chạy đến, Vương Đông đẩy tay hỏi, Dương Tinh ai vậy? Dương Tinh mỉm cười giới thiệu, Vương Đông, đây là Dương Tử tiểu thư của tụ bảo các, quay sang giới thiệu với Dương Tử cô nương, đây là hảo hữu của ta, Vương Đông. Hai người mỉm cười gật đầu bắt tay với nhau nhưng linh tính con gái mách bảo tên này là đối thủ đáng gờm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chữ thiên có tổng cả 10 phòng, tính ra thất đại gia tộc và nhị học viện thì Dương Tinh may mắn ngồi ở phòng thứ 10. Phòng chữ thiên có khác, cơ cấu bên trong tốt hơn nhiều. Ngồi ở đây có thể nhìn rõ hơn các món đồ đấu giá và ở đây có màn che. Có ma pháp trận, giúp che giấu thân phận. 5 khối nguyên thạch có năng lượng màu vàng thì có 2 mảnh bản đồ, vì hiếu kỳ nên Dương Tinh giữ lại còn 3 thứ còn lại là một quyển thân pháp, một bình ngũ giai đan dược truy hồn đan và một dược đỉnh thì đưa đi đấu giá. 2 khối nguyên thạch tỏa ra năng lượng xanh dương lại là một quyển trận pháp ngũ hành pháp trận. Tiên cấp, và một món pháp khí từ thần sáo. Tiên cấp, còn khối nguyên thạch tỏa ra năng lượng màu đỏ, bên trong lại là một viên châu màu xám, như một quả bóng bàn, theo thiên ma thẫn nhãn cho biết. Pháp bảo, hắc ám ma châu. Phẩm chất hồng mông cấp, hư hại nặng, là một trong 12 viên châu đại diện cho một nguyên tố trong thiên địa thuở mới sinh ra, nắm giữ hắc ám chi lực vô cùng mạnh. Cần hấp thụ hắc ám chi khí để hồi phục lại. Nếu tìm được 12 viên châu thì sẽ có thể tạo thành hỗn độn thần châu. Chí bảo của thiên địa, Dương Tinh thế nhưng mỉm cười, chỉ cần tìm được 11 viên châu còn lại thì có khả năng hợp lại thành hỗn độn châu, khi đó làm nam nhân đứng đầu đại lục vũ trụ quá dễ dàng a, bất quá khó có thể tìm được tất cả ở đại lục này. Hầu như tất cả mọi người có tiền và các thế lực đều có ở đây đêm nay, không khí thể hiện được tính cạnh tranh rất cao. Vì là buổi đấu giá lớn nhất trong một năm nên có rất nhiều thứ được đấu giá. Đúng lúc này, một vị nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ nóng bỏng bước ra, chào các vị, hoan nghênh các vị đến với buổi đấu giá này, ta tên là Phi Yến, người sẽ chủ trì buổi đấu giá này. Yến Linh dùng giọng điệu ngọt ngào nói, nàng vừa dứt lời, vô số tiếng hò reo vang vọng khắp tầng một, nàng có cơ thể quyến rũ ngực tấn công mông phòng thủ, cùng với giọng điệu ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp khiến không biết bao nhiêu người muốn xông lên bắt nàng về làm tiếp, tuy nhiên điều đó là không thể nào. Khẽ nhấc tay, tiếng ồn ào lắng xuống, Phi Yến bắt đầu nói, như đã biết hôm nay là buổi đấu giá lớn nhất trong nay, vì thế phần đấu giá sẽ chia làm 4 nhóm. Nhóm vật phẩm thứ nhất là đấu giá những món bảo vật cấp cao. Nhóm vật phẩm thứ hai là các bảo vật hiếm, khó tìm. Nhóm vật phẩm thứ ba là ma thú và cuối cùng nhóm cuối cùng là đấu giá những món đồ thần bí mà chúng tôi cũng khó xác định, cái này phải tùy duyên vậy. Mong mọi người chuẩn bị tinh thần đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, cách chương.